Tinh giới, chương 708, hồn khóa thần hoàng, góc truyện audio.com. Phu quân, người lúc này đây địa lạc khu hành kia xem ra là thắng lợi trở về a. Dương Thi khẽ cười nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, coi như không sai, kia địa lạc khu, xem ra thật đúng là không sai a. Dương Thi nói, Thạch Huyên Hiên nói, địa lạc khu bảo tàng là có, nhưng là giống phu quân tốt như vậy vận phòng chừng tìm khắp không ra cái thứ hai đến đây, hơn nữa bên trong rất nguy hiểm, nhị tỷ các ngươi đại khái còn không biết Tần gia hai vị thần tôn, đều chết ở kia địa lạc khu bên trong, hơn nữa hai vị thần tôn chung, trong đó một vị vẫn là có được thế giới thần tôn. Nghe được Thạch Huyên Hiên ngôn, Dương Thi các nàng đều là biến sắc. Phu quân, vậy ngươi tuyệt không nếu tiến địa lạc khu chung mạo hiểm. Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hiện tại cho dù ta nghĩ tiến, cũng là vào không được. Địa lạc khu hiện tại hạn khi tiến vào, đến nhất định thời gian, sẽ bị truyền tống đi ra. Dương Thi nói này, Tần gia hai vị thần tôn đều đã chết kia hiện tại Tần gia. Lâm Thiên thở dài nói, Tần gia đã muốn không hề là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất ngay phùng đại nạn Tần gia nay, chỉ có thể xem như bình thường bàn thế lực. Đầu tiên là hai vị thần tôn chết đi Tần gia rời khỏi Huyền Vũ Thành bàn đến Thiên Nhật Thành sau thánh chiến tổ chức người xuất động đại lượng cao thủ đem toàn bộ Thiên Nhật Thành đều là bị hủy. Kế tiếp Lâm Thiên gần đoạn thời gian sinh sự tình đều là cùng Dương Thi Dương Tuyết các nàng nói, Thạch Huyên Hiên cũng là nghe được Tinh Tinh có vị, nàng tuy rằng không có bế quan, nhưng là rất nhiều gì đó, kỳ thật nàng cũng là không biết. Mang theo Thạch Huyên Hiên các nàng ở trong Kỳ Lân Thành đi dạo một ngày sau, cách Thanh Vân ngày đại hôn cũng chỉ còn lại hai ngày thời gian. Lâm Thiên làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng tự mình ở trong Kỳ Lân Thành tiếp tục cuống, mà hắn tự mình ý niệm vừa động vào tiêu giao giới chung. Kia 51 thần hoàng cấp cao thủ 82 thần vị diện trừ bỏ tạp khách tư bên ngoài, này hắn 50 nhân kia đều vẫn là không có khống chế. Bởi vì tu vi tăng lên, Lâm Thiên vốn cao tới 40% tâm khóa khống chế ngạch lập tức hàng đến 15%, còn lại tâm khóa khống chế ngạch hẳn là đủ để đem 20 thần hoàng cấp cao thủ toàn bộ đã khống chế. Tạp khách tư, hỗ trợ áp chế. Lâm Thiên nói, tuy rằng đây là ở tiêu giao giới chung có tiêu giao giới áp chế tồn tại, hơn nữa này thần hoàng, một đám đều là bị giam cầm. Nhưng là tạp khách tư một thần hoàng cấp cao thủ hỗ trợ áp chế một chút trong lời nói, Lâm Thiên thu phục đứng lên, sẽ dễ dàng nhiều lắm. Ý niệm vừa động, một thần hoàng tứ giai cao thủ liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt thánh chiến tổ chức đến nhân, thực lực bình thường đều là có vẻ cao, mà có thể sống đến cuối cùng thần hoàng cấp cao thủ thấp nhất cũng là thần hoàng tứ giai. Kia thần hoàng tứ giai cao thủ bị giam cầm trụ, đương nhiên là không có khả năng công kích Lâm Thiên, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới khổng lồ áp lực nhất thời tác dụng đến kia thần hoàng tứ giai tên linh hồn phía trên. Kia thần hoàng tứ giai cao thủ vốn mộc vô biểu tình mặt lập tức vặn vẹo lên, linh hồn thượng khổng lồ áp lực cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Tạp khách tư cũng là khẽ quát một tiếng, thần thức hóa kiếm hướng về kia thần hoàng tứ giai cao thủ linh hồn công kích đi qua, hắn tuy rằng sẽ không linh hồn pháp tắc nhưng là bình thường linh hồn công kích tự nhiên cũng là hiểu được. Nếu có thể nhìn đến kia thần hoàng, góc truyện audio.com, tứ giai cao thủ trong óc ở chỗ sâu trong lời nói, sẽ hiện một gốc cây linh hồn chi châu treo ở nơi đó, mà tại kia linh hồn chi châu bên ngoài, một tầng phiếm tử quang bảo hộ màng đưa hắn linh hồn bảo hộ lên, bất quá tại kia tử quang bên ngoài, đã có đại lượng màu bạc lực lượng, kia màu bạc lực lượng phi thường khổng lồ, đè ép kia tử quang bảo hộ màng đều là biến ảo hình dạng. Mà đúng lúc này, một thanh màu vàng cự kiếm hung hăng về phía kia màu tím bảo hộ màng công kích đi qua. Kia màu tím bảo hộ màng, tại kia màu ngân bạch lực lượng hạ cũng đã là nhanh hỏng mất, nhận được kia màu vàng cự kiếm nhất kích nhất thời phá khai rồi một động lớn, lúc này, một đạo kim mang đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua kia đại động tiến nhập kia linh hồn chi châu chung. Kia kim quang vừa tiến vào kia linh hồn chi châu chung, kia màu ngân bạch lực lượng cùng kia màu vàng cự kiếm đều là biến mất không thấy, này hai cổ lực lượng vừa mất thất kia màu tím bảo hộ màng lại chậm rãi hình thành. Lâm Thiên lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, kim mang lúc này, đã muốn là xâm nhập kia thần hoàng tứ giai cao thủ linh hồn. Kim mang xâm nhập tên kia linh hồn, đại biểu cho này thần hoàng cấp cao thủ là bị hắn khống chế được. Lâm Thiên tay tấn khắp động một bộ phức tạp pháp quyết, nhiều điểm bạch quang ở hắn đầu ngón tay sinh ra. Tỉnh lại, Lâm Thiên mang theo bạch quang ngón tay trực tiếp chỉ ở tại kia thần hoàng tứ giai cao thủ cái trán. Kia thần hoàng tứ giai cao thủ lập tức mở mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, bất quá lập tức kia mờ mịt liền tiêu thất cung kính đối với Lâm Thiên hành lễ nói. Thuộc hạ Lạc Duy tham kiến các chủ, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tạp khách tư, nói cho hắn hẳn là làm như thế nào. Kế tiếp sự tình trở nên càng ngày càng phương tiện, Lâm Thiên mỗi thành công khống chế một người, hắn bên này lực lượng liền hơn phân, khống chế kế tiếp nhân thời điểm liền càng thêm dễ dàng. bởi vì Kháp Động kia pháp quyết cùng với có đôi khi vận dụng linh hồn pháp tắc cũng cử lụy nhân, Lâm Thiên mỗi cách 3-4 cá nhân liền nghỉ ngơi một chút, cứ như vậy, tìm cả ngày thời gian, Lâm Thiên tâm khóa khống chế ngạch đã muốn là đạt tới 95%, mà đến bây giờ, đã muốn là đã khống chế thánh chiến tổ chức 24 thần hoàng cấp cao thủ. Bao gồm tạp khách tư tổng cộng 51 thần hoàng cấp cao thủ, đã khống chế 24, còn lại 27 không có khống chế, bất quá đối với này còn lại thần hoàng cấp cao thủ, Lâm Thiên là có tâm vô lực tâm khóa khống chế ngạch đã muốn là cao tới 95%, tái khống chế một trong lời nói tuyệt đối gặp qua 99%, nói vậy, liền rất nguy hiểm một chút, phải biết rằng, bọn người kia nếu tu vi tăng lên trong lời nói, tương ứng, chiếm khống chế ngạch cũng sẽ tăng đại, khống chế ngạch quá vẹn toàn, thực dễ dàng gặp qua 100%. Nếu hơn 100%, liền đại biểu cho, Lâm Thiên sở hữu dụng tâm khóa khống chế nhân, toàn bộ thoát ly hắn khống chế kia tuyệt đối là một loại tai nạn. Này đã khống chế 24 thần hoàng cấp trong cao thủ, thần hoàng tứ giai 4, thần hoàng ngũ giai 7, thần hoàng lục giai 5, thần hoàng thất giai 5, thần hoàng bát giai 2, thần hoàng cửu giai 1. Kia thần hoàng cửu giai cường giả tên là Liệt Tháp bị Lâm Thiên sai khiến trở thành này chi từ thánh chiến tổ chức thần hoàng cấp cao thủ tạo thành tiểu đội đội trưởng. Liệt Tháp các ngươi nhiệm vụ tạm thời là duy hộ Kỳ Lân thành an toàn cụ. gocchuyenaudio.com, thể quản lý điều lệ, ngươi tìm địch nguyên đi muốn. Lâm Thiên nói, là các chủ, Liệt Tháp nói, hắn tuy rằng tên gọi Liệt Tháp bất quá nhìn qua so với góc suy yếu, nói lên nói đến cũng là tư nhã nhặn văn. Ngay sau đó, Lâm Thiên cùng đã muốn bị hắn đã khống chế 24 thần hoàng cấp cao thủ tiến nhập trong Kỳ Lân thành. Địch nguyên, đến một chút. Thành chủ trong phủ, Lâm Thiên truyền âm cấp ở trong Kỳ Lân thành vội vàng xử lý các hạng sự vật địch nguyên nói. Chỉ chốc lát sau, địch nguyên cũng đã là tới Lâm Thiên gặp mặt nhìn thấy kia suốt nhất tề đứng thành chủ phủ đại điện hai bên thần hoàng cấp cao thủ cũng là trong lòng cả kinh. Các chủ, Lâm Thiên chỉ này thần hoàng cấp cao thủ nói. Địch nguyên, bọn họ đã muốn gia nhập Tề Thiên Các tạm thời làm cho bọn họ phụ trách phòng thành, ngươi cho bọn hắn nói một câu hẳn là chú ý chút cái gì. Tốt các chủ, địch nguyên nói, này thần hoàng cấp cao thủ, bị địch nguyên cấp dẫn đi rồi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, biến mất ở tại thành chủ bên trong phủ xuất hiện ở tại A khu Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ mang bất diệt nhạc hồ, tỉ mỉ điều chỉnh bố trí A khu mỗi một chỗ, tại đây phía trước Lâm Thiên cũng đã công đạo kim, các nàng có được bố trí A khu quyền lực. Nguồn chuyện phun phu quân, ngươi xem nơi này hiện tại thế nào? Dương Tuyết nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, vội vàng bay lại đây. Lâm Thiên một phen ôm trầm Dương Tuyết hôn một cái mới nói. Hảo, phi thường tốt, rất ra cảm giác, quả thật trải qua Dương Tuyết các nàng mấy nữ một phen bố trí A khu trở nên ấm áp rất nhiều. Phu quân, Thanh Vân đại ca thiệp mời đã muốn là đưa tới. Dương Thi nói, ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện Thanh Vân cùng Tề Mộng phái người đưa tới được thiệp mời. Lâm Thiên tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Lão đệ, chúng ta huynh đệ sẽ không dùng nói nhảm nhiều, trước tiên điểm thời gian đến kia vạn quả tử cùng thanh tuyền tử hỗ trợ chuẩn bị một chút, cũng không dùng nhiều lắm, mỗi một loại hiểu được các 10 vạn bình còn kém không nhiều lắm. Thanh Vân lão quỷ người này, thật đúng là không khách khí a. Lâm Thiên bĩu môi nói, Dương Thi khẽ cười nói, phu quân, vậy ngươi là hy vọng hắn khách khí vẫn là không khách khí. Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là không khách khí, hắn cùng ta khách khí chính là lấy ta không lo huynh đệ thi nhi các ngươi chuẩn bị tốt không có chuẩn bị tốt trong lời nói, chúng ta hôm nay liền đi qua đi, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Tốt chúng ta đều đã muốn chuẩn bị tốt, Dương Thi nói, hủy nhiên Dương Thi các nàng đều chuẩn bị tốt, Lâm Thiên Đại vung tay lên. Đi thôi, Long Viêm, Địch Nguyên, Vương Long, Tề Thiên các nội, ngày mai ai ngờ đi từ hàng tịnh trai, tự mình đi, bất quá phải chú ý một chút an toàn. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Viêm bọn họ trong óc bên trong. Không quá nhiều lâu, Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên các nàng đi ra được Kỳ Lân thành 8 truyền tống trận bên trong không đối ngoại mở ra trong đó một truyền tống trận, này truyền tống trận vốn trước kia cũng là mở ra, bất quá có đôi khi không chuyên trúc truyền tống trận cũng cử phiền toái, tỉ như nói có thần tôn cấp cao thủ truyền tống tới được dưới tình huống, chẳng lẽ làm cho thần tôn cấp cao thủ cùng những người khác tễ ở cùng truyền tống trận nổi. Cho nên, trước đoạn thời gian, Lâm Thiên cũng là phân phó Vương Long bọn họ chuyên môn không ra một truyền tống trận này truyền tống. gocchuyenaudio.com, trận trích đối một ít có vẻ đặc thù nhân mở ra. Truyền tống trận hào quang lóng lánh, Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên các nàng lục nữ, đã muốn là xuất hiện ở tại băng tâm thành truyền tống trận nội, mời các ngươi nhanh lên ra truyền tống trận. Lâm Thiên bọn họ mới ra hiện tại truyền tống trận, lập tức liền có người đại thanh nói, Lâm Thiên bọn họ vội vàng bay nhanh ra truyền tống trận, mới ra truyền tống trận, truyền tống quang mang lại lóng lánh lên. Cách chương.